Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 76 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 12-2017 năm năm nguyệt một ngày ngày nọ ánh mặt trời cũng thật. Hảo, đại chó đen chưa từng gặp qua như vậy sáng ngời dương quang đem cả tòa rừng rậm chiếu đến sáng trưng. Một đại đội cho nhau dùng dây thường liên lụy cảnh sát cùng nghĩa vụ giả không biết đi như thế nào. Đến nơi đây, chỉ vào hóa thành xương khô chủ nhân thi cốt phát ra kinh hô. Sau đó đem hắn hái xuống bịt kín vải bố trắng thật cẩn thận nâng đi. Đại chó đen cho rằng kế tiếp đến phiên chính mình, yên lặng đứng ở chính mình thi thể bên chờ đợi. Đáng tiếc mọi người giống nhìn không tới nó giống nhau rời đi. Rừng rậm khôi phục ngày thường tĩnh mịch, cứ việc vẫn như cũ bị xiềng xích chặt chẽ trói buộc. Đại chó đen lòng tràn đầy vui mừng mà nhẹ nhàng thở ra. Chết đi chủ nhân rốt cuộc không còn nữa. Nó đánh tâm nhãn không nghĩ nhìn thấy hắn. Mặt trời mọc mặt trời lặn trăng tròn trăng khuyết. Lại qua 23 năm dài lâu thời gian mới về đến nhà đại chó đen nằm mơ cũng không nghĩ tới con có thể. Tái kiến tiểu điền thiết tiên sinh thân ảnh, nó thâm ái nam hài tiểu điền thiết trợ đã trưởng thành phụ thân bộ dáng, thẳng đến chủ nhân bóng dáng biến mất ở phòng khách, toàn thân cứng đờ đại chó đen mới chậm rãi thả lỏng lại. Nó cúi đầu nhìn chính mình phần mộ, cảm giác còn không bằng lưu tại rừng rậm thoải mái, ít nhất tiểu điền thiết tiên sinh thi cốt đã không ở nơi đó, phòng khách truyền đến vui sướng nói chuyện phiếm thanh âm. Đối đại chó đen tới nói đều là người xa lạ, nó chán đến chết mà đem cằm đáp ở móng vuốt thượng ngủ rồi. Trong mộng nó trở lại rừng rậm bên cạnh, trước mặt là tòa sơn đỉnh trồng chất trắng như tuyết tuyết động ngọn núi. Đại chó đen không biết đó là thứ gì, chỉ là bản năng có loại thân thiết cảm ơn nó lại mơ thấy chính mình đang ở chất đầy tuyết động. Trên ngọn núi chém giết vật lộn, địch nhân có khi là khổng lồ lỗ mãng gấu đen. Tay gấu so nó chơi đùa bóng đá còn đại, hắn cũng thường xuyên tao ngộ lực lớn vô biên cọp răng kiếm. Đối phương hàm răng sắc bén vô cùng, bay lượn ở không trung kim nhãn điêu thường xuyên cùng chính mình tranh đoạt con mồi. Chúng nó từ bốn phương tám hướng dùng lợi chảo cùng tiêm mõm công kích chính mình. Đến nỗi hơn 10 chỉ chảy nước dãi ác lang chút nào không phải chính mình đối thủ. Nó giống gió xoáy vọt vào địch nhân trung gian cắn xuyên ác lang yết hầu. Đinh linh linh, đại chó đen bị phòng khách truyền đến điện thoại thanh đánh thức. Máu tươi tanh mặn còn lưu tại đầu lưỡi. Trong mộng chiến đấu chính là chính mình vẫn là tổ tiên. Nó phân không rõ ràng lắm, chỉ biết mạch máu chảy xuôi chiến đấu nhiệt huyết, khát vọng xé mở gấu đen hổ báo ngực. Ác lang yếu ớt yết hầu ở chính mình hàm răng gian vỡ vụn thanh âm phá lệ êm tai. Vì thế nó nhớ tới cái kia kêu bách hàn nữ sinh. Nàng nhìn nó thi cốt trào nước mắt, mời nó trở thành sóng vai chiến đấu đồng bọn. Nàng nói nàng tổng hội gặp được đủ loại địch nhân. Có giống tang thi rất lợi hại sao. Còn có công viên giải trí búp bê vải cùng mụ phù thủy. Mụ phù thủy là cái gì? Lợi hại nhất gọi là quỷ vương, hắn so với chính mình còn cường đại sao? Kia hai điều con rắn nhỏ thoạt nhìn thực cổ quái, đại chó đen bản năng cảm giác chúng nó tương đương hung hãn. Cho nên nàng lời nói hẳn là thật sự, có được như vậy cường đại đồng bọn người khinh thường nói dối. Nàng còn lập hạ lời thề, nếu nó chết đi, chỉ cần nàng tồn tại ngày hôm sau còn có thể xuất hiện. Nếu nàng cũng chết đi, liền bồi ở đại chó đen bên người, nghe tới giống đang nằm mơ. Nếu vượt qua sở hữu cửa ải khó khăn, nàng liền mang theo nó về nhà đi, Hàng Châu ở nơi nào? Tây Hồ rất lớn sao? Có ở nông thôn sông nhỏ như vậy đại sao? Hoa sen đài sen là cái gì? Lôi phong tháp cùng chùa linh ẩn lại là địa phương nào? Ở nông thôn lớn lên đại chó đen chỉ đi quá một lần kinh đô. Nhịn không được có chút khát khao, nàng lời hứa nghe đi lên tốt đẹp đến giống chàng không muốn tỉnh lại mộng. Thế cho nên đại chó đen cho rằng nàng bất quá là diễu cợt trêu chọc chính mình. Đồng thời vì chính mình ức chế không được tò mò hưng phấn thậm chí động tâm cảm thấy hổ thẹn nó. chính là có chủ nhân cẩu. Đại chó đen thâm ái chủ nhân từ phòng khách đi trở về đình viện. Ba con hoạt bát tiểu cẩu chính quay chung quanh ghế nằm chiều hắn muốn ăn. Một con kêu, xôi ngọt thập cẩm, một con kêu, sushi, cuối cùng một con kêu, đồng la thiêu. Đại chó đen ghen ghét mà nhìn chúng nó không ngừng nhai đùi gà thịt viên. Con cùng chủ nhân rung đùi đắc ý thân thiết không thôi, nó chính mình rốt cuộc làm không được. Ba con ăn uống no đủ miêu cũng ở đình viện chơi đùa. Hai chỉ nhìn qua rất giống, một khác chỉ vóc dáng lớn nhất, da lông phiếm du quang chúng nó nằm ở chủ nhân đầu gối liếm móng vuốt. Trong đó một con cùng tiểu cẩu nhóm tranh đấu đùa giỡn. Nó luôn là có thể chiếm cứ thượng phong, trên thực tế không ngừng chúng nó sáu chỉ động vật. Thân là linh hồn đại chó đen có thể nhìn đến chính mình chủ nhân chăn nuôi quá sau đó sống thọ và chết tại nhà các con vật linh hồn. Chúng nó thật sâu quyến luyến chủ nhân thậm chí sau khi chết cũng không muốn rời đi. Vì thế 17 chỉ bất đồng chủng loại cẩu cùng 11 chỉ màu lông khác nhau miêu trong suốt. Thân ảnh ở đình viện xuyên qua đùa giỡn, có truy đuổi đùa giỡn có ghé vào thụ đỉnh có đầy đất lăn lộn. Từng người làm cùng sinh thời giống nhau sự tình, đại chó đen yên lặng ghé vào chân trước thượng, cư trú đình viện ầm ĩ mà chen chúc bất kham, nó giống ngồi xổm gà con trong lồng hùng ưng tay chân không chỗ sắp đặt. Về nhà cảm giác cũng không có khát khao chung tốt đẹp. Một cổ thật lớn thân thiết bi thương bao phủ trụ nó. Đêm tối buông xuống thời điểm. Tiến vào mộng đẹp tiểu điền thiết trợ phát giác chính mình lại đứng ở phòng ngủ trước giường. Một cái khác chính mình đang ở lão thê cùng ba con miêu làm bạn hạ bình yên ngủ say. Hắn đi xuống thang lầu, từ đình viện đi hướng xa cách đã lâu đại chó đen. Không đợi hắn tới gần, đại chó đen sống lưng liền không tự chủ được cung lên. Đôi mắt cũng nhìn chằm chằm khẩn hắn không bỏ. Bách tiểu thư là nói như thế nào? Phụ thân tự sát trước đem nó buộc ở trên cây, theo sau nó cũng chết đi, linh hồn bị cái kia hạch đào phẩm chất xích sắt trói buộc 70 nhiều năm. Năm ấy nó mới 2 tuổi, về chính mình cùng phụ thân tương tự trình độ, tiểu điền thiết trợ không cần phải bất luận kẻ nào tới nhắc nhở. Mẫu thân lúc tuổi già ký ức suy yếu thậm chí đem hắn nhận thành phụ thân. Nhìn thấy đại chó đen đề phòng ánh mắt hắn từ đáy lòng cảm thấy bi thương. Duỗi tay vuốt ve đại chó đen lông xù xù đầu, lập tức cảm giác được lạnh băng cứng đờ. Cống A, ta thực xin lỗi, không có thể sớm một chút tìm được ngươi, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Cống A, ta cũng thay phụ thân hướng ngươi xin lỗi, Cống A. Ta 80 tuổi, có lẽ ngày mai. Có lẽ vài năm sau liền sẽ chết đi, hắn lẩm bẩm nói. Nhìn đỉnh đầu cây hoa anh đào, không biết sau khi chết sẽ đi địa phương nào, có thể hay không giống ngươi hiện tại giống nhau lưu tại thế gian. Vẫn là đi chuyển thế đầu thai. Cống A, ta biết ngươi một lòng tưởng trở lại ta bên người, nhưng ta cũng biết ngươi không giống khi còn nhỏ sung sướng như vậy, hắn tưởng. Chúng ta trở về không được. Cống A, nếu ngươi nguyện ý lưu tại ta bên người, kia đương nhiên hảo, mỗi ngày buổi tối ta đều có thể nhìn xem ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói, nếu ngươi có càng muốn đi địa phương, còn có hay không đạt thành tâm nguyện, hoặc là, có cái gì cao hứng sự tình muốn ăn đồ vật, ngươi thích ở ngoài ruộng chạy vội thích ở trong sông bơi lội thích đá cầu, ngươi thích chuồn chuồn con bướm. Ngươi thích cùng khác cẩu chơi ở bên nhau. Cống, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Muốn làm gì liền làm gì, cảm thấy lẫn lộn ở đại chó đen trong mắt lóng lánh. Như là có chút nghe không hiểu tiểu điền thiết trợ nói. Tuy theo nó bừng tỉnh đại ngộ, bi thương mà cúi đầu. Hai viên đại đại nước mắt treo ở khóe mắt. Tiểu điền thiết cống thật sâu ái chủ nhân trương cánh tay chặt chẽ ôm lấy nó. Lão lệ tung hoành gương mặt chôn ở nó ngực, vì thế này chỉ đại chó đen nhẹ nhàng liếm đối phương gương mặt. Tựa như 72 năm trước giống nhau. Cống A, làm chuyện ngươi muốn làm, đi ngươi muốn đi địa phương, ngươi là đành phải cẩu. Ngươi tự do trải qua 2 ngày thiết thân thể nghiệm. Năm nguyệt 2 ngày sáng sớm bước lên ngừng ở chỗ ở cửa xe vận tải thời điểm. Bách Hàn không thể không vì Liễu Sinh gia tộc chấp hành lực mà khuynh đảo. Tiến tới có loại được mùa vui sướng. Trên dưới 100 cái dương hành lý chỉnh tề bãi ở xe vận tải thùng xe. Bên trong là hai người danh sách trung bày ra sinh hoạt vật phẩm cùng mỹ thực tay tin. Đến nỗi áo chống đạn phòng ngừa bạo lực phục cảnh côn linh tinh tắc cùng hai người chọn lựa sofa. Tủ đầu giường kệ sách bàn trà chờ đại kiện vật phẩm đặt ở mặt khác hai chiếc xe vận tải thượng. Nặc đại niên kỷ xã trưởng dẫn dắt mấy cái người hầu đưa đến cửa luôn mãi khom lưng đưa tiễn. Đã chịu nhiệt tình khoản đãi Bách Hàn có chút băn khoăn. Cùng Lương Vũ Sinh cùng nhau liên tục đáp lễ. Tài xế làm bạn hai người lên xe. Tám vị tùy tùng phân ngồi ở tam chiếc xe thượng. Đây cũng là xã trưởng đặc biệt yêu cầu. Theo kinh đô này tòa ngàn năm cổ thành ở tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Bách Hàn rất có chút không tha. Lần sau lại đến không biết năm nào tháng nào, nghe nói nơi này là nhất cực giống thịnh đường địa. Phương, tài xế dùng không quá thành thạo Hán ngữ kiến nghị hai người mùa thu lại đến. Kinh đô lá phong cũng phi thường mỹ lệ, hơn nữa hậu tòa hay nói tùy tùng. Từ kinh đô khai hướng núi Phú Sĩ dưới chân mấy giờ xe trình tương đương nhẹ nhàng thích ý. Yên lặng núi Phú Sĩ ánh trời xanh mây trắng phá lệ mỹ lệ. Bách Hàn có thể cảm thấy bên người vài vị Nhật Bản người đối này tòa thánh sơn tự đáy lòng nhiệt. Tình yêu thương, một vị tùy tùng ngâm, ngọc phiến treo ngược Đông Hải Thiên, Phú Sĩ thuyết chẳng ánh ánh sáng mặt trời. Lương Vũ Sinh tắc sướng nổi lên trần dịch tấn núi Phú Sĩ hạ. Chặn đường Vũ Thiên như thuyết hoa, nước mắt dòng dòng ngươi đông lạnh sao. Hàn âm điệu không rất giống trần dịch tấn, đảo cũng có khác ý nhị. Trước sau sướng không hào tiếng Quảng Đông ca Bách Hàn cũng hạp mục dựa vào ghế dự thượng tùy. Thanh ngâm nga, xe vận tải chỉ có thể ngừng ở chân núi. Mọi người từ thùng xe đẩy hạ mấy chiếc xe đẩy đem dương hành lý chồng đi lên. Lại lưu lại hai người xem đồ vật. Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh dẫn dắt mọi người theo đường núi một đường đi trước. Đồng thời tìm kiếm ven đường dấu hiệu, cùng dĩ vãng nhiệm vụ địa điểm giống nhau. Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải lúc này là bị Bồng Lai đơn độc cách ly khai. Tài xế tùy tùng nhìn thấy muốn đem đống lớn đồ vật đôi ở đất trống rất có chút khó hiểu. Bất quá bọn họ rốt cuộc huấn luyện có tố, thực mau đem đồ vật lưu lại lôi kéo xe trống tiếp tục khuân vác. Lương Vũ Sinh vẫy tay đi theo xuống núi đi, chúng ta là trước hết đến. Tầm nhìn không có một bóng người, nhìn xem đồng hồ mới 1:30. Bách Hàn lưu lại trông coi đồ vật, tùy tay lấy ra một phen vẽ lá phong kinh cây quạt nhẹ nhàng lay động. Chỉ chớp mắt phát giác trên thân cây đinh mấy chương giấy trắng. Là chúng ta ra tới khi lưu lại, trừ bỏ Lương Vũ Sinh lưu lại tờ giấy. Còn có Triệu Hàm Đan cùng Tống Lân, Mạnh Hạo Nhiên Lê Chí Cường tóc dài nữ sinh 5 người tay tin. Bọn họ cùng Tào Tranh Lão Trương cùng hai vị tân nhân gặp được cùng nhau. Đoạn thúc chờ đến bọn họ mới rời đi, trên cùng là Thẩm Bách Phúc Chu Cẩm Dương cùng Hồng Hảo. Ba người mang theo hai cái tân nhân ngày hôm qua buổi chiều mới rời đi rừng Germany Vạn Tuế tương đương. Chính mình đội ngũ cuối cùng một cái không ít, Bách Hàn phản ứng đầu tiên là phát ra từ nội tâm vui sướng. Theo sau bắt đầu số Lương Vũ Sinh đội ngũ, hắn nhất quan tâm Triệu Hàm Đan bình yên vô sự. Tóc dài nữ sinh mấy người cũng ở, này thật là song trọng vui sướng, đến nỗi đoạn thúc Tống Lân đội ngũ, Bách Hàn tiếc hận phát hiện không có bảo hộ thần hai người đều không có xuất hiện ở tờ giấy thượng. Tân nhân cũng mất tích 5 tên, theo nhiệm vụ tiến hành đến thứ 6 trang, Bách Hàn phát hiện chính mình lạnh nhạt rất nhiều, chỉ cần bổn đội cùng người quen bình yên vô sự liền cảm ơn trời đất. Những người khác căn bản không rảnh bận tâm ni đây là thực bất đắc dĩ sự tình. Nước mắt cùng bi thương vô pháp phân cho 24 danh hành khách. Chờ Lương Vũ Sinh lại lần nữa mang theo mấy người mồ hôi ướt đẫm mà lôi kéo xe đẩy đi lên. Bách Hàn đem tờ giấy đưa cho hắn. Đoán xem đều có ai. Hắn lau mồ hôi, nhìn nàng đầy mặt tươi cười trực tiếp cười. Người một nhà đều ở. Bách Hàn vui vẻ mà cho hắn dùng sức quạt gió. Đó là, buổi tối chúng ta uống rượu, hắn từ kinh đô mang về không ít rượu ngon. Hữu Dụng thùng thịnh phóng nguyệt vòng nguyệt quế cùng Hoàng Anh rượu gạo. Còn có sang quý dương rượu, Lương Vũ Sinh ha hả cười đem ba lô để lại cho nàng. Lại cố ý xách quá hai cái dương hành lý đặt ở nàng bên chân. Lúc này mới đi theo tùy tùng lại xuống núi. Đây là cái gì? Dù sao Tả Hữu không người. Bách Hàn đem cái dương mở ra, phát giác giống điện ảnh giống nhau trang tràn đầy đô la. Nhân dân tệ cùng ngày nguyên, vội vàng khóa kỹ khóa kéo. Liễu Sinh gia tộc thật là nghiêu. Đầu tiên trở lại nhà ga đồng đội là Tào Tranh. Hai ngày này hắn là cùng Triệu Hàm Đan bốn người, Tống Lân ba người cùng nhau vượt qua. Nhìn thấy nàng liền xách lên trong tay bao lớn bao nhỏ. Tới nếm thử, Đông Kinh màu trắng người yêu chuối bánh kê Monster, bọn họ cũng từ Đông Kinh xe tải vận hồi không? Ít vật tư, ở sơn ngoại tình đến Lương Vũ Sinh, Triệu Hàm Đan lưu lại hỗ trợ, những người khác nương xe đẩy khuân vác đồ vật, như thế nào trăm phúc còn không có tới. Đại gia lục tục trở lại nhà ga, Lương Vũ Sinh cùng chính mình đội viên đứng chung một chỗ nóng bỏng trò chuyện thiên. Chỉ có Thẩm Bách Phúc năm người còn không có bóng dáng. Mắt nhìn tới rồi 3 giờ rưỡi, Bách Hàn mấy người đều nôn nóng mà đứng ở trên đường núi nhìn xung quanh. Rốt cuộc thấy Thẩm Bách Phúc đầu tàu gương mẫu kéo mua sắm xe hướng lên trên bò. Vội vàng đi xuống hỗ trợ, Thẩm Bách Phúc cao hứng phấn chấn mà vỗ nàng bả vai. Mệt tiểu bách kia hai cây. Bằng không chúng ta còn ở bên trong chuyển động đâu, đi theo phía sau Hồng Hạo kéo chứa đầy cái. Dương xe đẩy, ít nhiều phúc cả ánh mắt hảo. Được chứ, kém ra vài mà lăng là nhìn thấy. Bằng không chúng ta trực tiếp xong đời, Bách Hàn tắc bị bọn họ đầy mặt đại bao dọa nhảy dựng. Làm gì, trêu muỗi, chỗ nào chỉ là muỗi. Còn có đỉa con đỉa, Thẩm Bách Phúc loát khởi ống quần cho đại gia xem. Mãn chân rậm rạp hồng ngật đáp đem hai nữ sinh sợ tới mức hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào. Hết chương.